Chương 705, người chuyển sống. Nông dân không nguyện ý di chuyển, công nhân kỳ thật QNZ không quá nguyện ý di chuyển. Chỉ là, bởi vì công nhân không có nắm giữ tư liệu sản xuất, cho nên bọn hắn nói không tính. Toàn bộ nhà máy phụng mệnh di chuyển, những công nhân này cũng liền không thể không rời đi mình cố thổ. So với nông dân đến, công nhân thời gian kỳ thật đã bắt đầu đi xuống dốc. Từng cái thành thị đều nắm chắc không rõ công nhân, những công nhân này đại đa số cũng đều không có cái gì tài phú tích lũy. Trên thực tế, rất nhiều địa khu công nhân 2 năm trước vẫn là cái gì cũng không biết nạn dân, hệ lạn khi thu cạnh hấp thu những này nạn dân phương thức, chính là cho bọn hắn cung cấp tri thức ma cầu, đơn giản huấn luyện về sau, cho bọn hắn tìm công việc cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Hệ lản thịu nuôi dưỡng hơn 80 triệu công nhân kỹ thuật, số lượng này quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Bất quá bây giờ, những công nhân này đều tại đứng trước một vấn đề nghiêm trọng, bát ăn cơm của bọn họ đang bị toàn tự động người máy dây chuyền hệ NSN xuất cấp đi. Một tuyến cỡ lớn thành thị đều tại mở rộng toàn tự động dây chuyền hệ NSN xuất, đại lượng công nhân mất đi công việc, bọn hắn chỉ có thể ly biệt quê hương. Mang theo nhà của mình thuộc còn sót lại kỹ thuật, đến hàng hai thành thị đi kiếm ăn. Hàng hai thành thị công nhân, bởi vì năng lực làm việc phương diện thiên nhiên thiếu hụt, tại cạnh tranh bên trong tự nhiên không phải thành thị cấp một cao cấp công nhân kỹ thuật đối thủ, thế là thất nghiệp bọn hắn, cũng chỉ có thể hướng tam tuyến thành thị khuếch tán. Cứ như vậy, để thành thị công nghiệp nhân khẩu di chuyển công việc, nhưng thật ra là muốn so trước đó dự đoán, đơn giản một chút. Mua thổ địa áp dụng pháp ban bố. Để hệ lạn hiệu rất nhiều tập đoàn không thể không có kế hoạch đưa trong tay để đó không dùng thổ địa lợi dụng. Bọn hắn lợi dụng những này thổ địa trong đó một cái phương pháp, liền là lập tức thành lập nhà máy, sau đó cấp tốc đầu tư rốt cuộc, tại xa xôi địa khu lập nhà xào bất động sản, khẳng định là phải bồi thường vốn liếng không về, thế nhưng là tại có quốc gia bồi dưỡng kế hoạch điều kiện tiên quyết, hãng kiến tạo liền là một chuyện khác. Dù sao vô luận cỡ nào xa xôi địa khu, công nghiệp sản xuất chế tạo ra sản phẩm, đều là có biện pháp vận chuyển xử lý. Mà đóng nhà máy, bởi vì kiến trúc kết cấu quan hệ, tự nhiên cũng là muốn so đóng nhà chọc trời càng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ bất việc một chút. Thế là, một chút xa xôi địa khu nhà máy, như là mọc lên như nấm đồng dạng dựng thẳng lên bắt đầu, những này nhà máy nội bộ máy mò cờ, cũng đều đã tại tháo rơi chuyển vận trên đường. Đương nhiên, những này cái gọi là xa xôi địa khu, kỳ thật QNZ không có như vậy xa xôi, đại bộ phận địa khu kỳ thật đều có cơ sở kiến thiết, bởi vì hệ lạn hiệu tài phiệt nhóm, còn chưa kịp đem tinh lực của mình, đưa lên đến những cái kia chân chính nghèo khó địa khu đâu. Chiều hướng phát triển phía dưới, để xài hưu tâm thúc đẩy nhân khẩu di chuyển kế hoạch, tại vừa mới bắt đầu trong 2 ngày, ngay tại công nhân quần thể bên trong lấy được tốt đẹp hiệu quả. Ủng hộ di chuyển công nhân không ít, một chút nhà máy QNZ bắt đầu thu thập vật phẩm, chuẩn bị hướng đã chuẩn bị xong địa phương di chuyển. Bất quá tiếp theo còn có thật nhiều sự tình cờ ơn ở hoàn thiện, mọi người cũng cần lại một lần nữa an định lại. Trên thực tế, trên ma pháp đại lục thổ địa cuối cùng vẫn là có hạn, hệ lạn khi chân chính cờ ơn ở khai thác, vẫn là mặt trăng, cùng ma giới rộng lớn lãnh địa. Đầu tiên, bất kể nói thế nào, mặt trăng mặt ngoài tương lai thích hợp trồng trọt thổ địa, nói ít QNZ tương đương với toàn bộ hệ lạn hiệu. Nếu như tính luôn tài nguyên khoáng sản tài nguyên, hoàn toàn có thể nói là đem hệ lạn hiệu diện tích làm lớn ra gấp đôi có dạng này một mảnh to lớn thuộc địa, mà lại là không có dân bản địa thuộc địa, hệ lạn thì tương lai phát triển trên cơ bản là có thể đạt được cam đoan. Mà ma giới đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn đâu hệ lạn hiệu quân viễn chinh máy bay không người lái mang về kết quả là, đã xác minh địa khu, ác ma ở đơn vị thổ địa diện tích hạ nhân khẩu mật độ, còn không bằng ma pháp đại lục. Cũng chính bởi vì có dạng này rộng lớn thổ địa, còn có đếm không hết tài nguyên, ác ma bộ đội mới có trước đó cùng hệ lạn hiệu chém giết tư bản. Mà mấy ngàn vạn cấp bậc ác ma bộ đội, còn có ít lấy ước kế ác ma chó chờ sinh vật cấp thấp bộ đội tại ma pháp đại lục bị tiêu diệt, nhường đất rộng người hiếm ma giới đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Hiện tại, hệ lạn hiệu phản công nhập ma giới, thổ địa vấn đề đã có thể nói là có càng nhiều phương án giải quyết. Chỉ cần cờ giết nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể lại di dân mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn đến ma giới, ở chỗ này khai hoang trồng trọt, thành lập được càng nhiều thành thị. Hiện tại vấn đề là, ma giới bởi vì vừa mới phát triển nguyên nhân, còn không quá có người nguyện ý đầu tư không chỉ là thương nhân không nguyện ý đại quy mô đầu tư, công nhân còn có nông dân cũng càng thêm không nguyện ý tới nơi này. Nếu như nói đi xa xôi địa khu còn có người có thể bị thuyết phục, đến ma giới công việc liền lộ ra quá mức mạo hiểm. Cho tới bây giờ mới thôi, nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng tiến về ma giới ngoại trừ bộ đội tác chiến bên ngoài, nhân số chỉ có mấy vạn mà thôi. Liền cái này mấy vạn người bên trong, còn có thật nhiều là bị tài phiệt loại hình thuê, đến ma giới dò xét hoàn cảnh đầu tư lính đánh thuê nhân thủ. Mặc dù ma giới đã có không ít công trình kiến trúc, ẻn trở cả đã thành một cái quân cảng thành thị, tư thác phiêu cũng đã ngay tại đại quy mô kiến thiết, nhưng nơi này nhà máy, kỳ thật cũng không tính nhiều bản về quy mô đến, đại khái chỉ có tiền tuyến một cái đạn dược sản xuất nhà máy xem như không sai, còn lại liền đều chỉ là thí nghiệm tính chất phòng thí nghiệm chiếm đa số. Trên lý luận, nhóm đầu tiên di dân kỳ thật đã đến, thế nhưng là những này di dân bên trong, có nhiều hơn một nửa là nghiên cứu khoa học thí nghiệm nhân viên, còn có bọn hắn tùy hành gia thuộc. Về phần một nửa kia người, mới thật sự là trên ý nghĩa di dân, đại đa số đều là tội ác hơi nhẹ phạm nhân, còn có một số không nhà để về chủ động xin kẻ lang thang. Những phạm nhân này bị hoàng đế bệ hạ đặc xá điều kiện liền là để cho bọn họ tới ma giới sinh hoạt. Bọn hắn có thể ở chỗ này khôi phục tự do, hưởng thụ công dân quyền lực, đồng thời có thể đạt được cơ bản sinh hoạt vật tư bảo hộ. Bọn hắn có thể ở chỗ này xử lý bất kỳ công việc gì, bao quát nhà máy sản xuất, còn có trồng trọt, chỉ là không thể trở về hệ làn hiệu, hạn chế thời kỳ là 10 năm. 10 năm về sau bọn hắn đem khôi phục hoàn toàn tự do, còn có thể thanh trừ mình phạm tội ghi chép, thu hoạch được chân chính tân sinh. Về phần nói những cái kia không nhà để về không việc làm, tới đây trên cơ bản đều là coi trọng hệ làn hữu cung cấp kia bút khả quan an gia phí. Tại ẻn chờ cả sinh hoạt, bọn hắn không chỉ có thể miễn phí thu hoạch được một cái phòng ở làm trụ sở, còn có một số tiền lớn làm phụ cấp. Bất quá làm tương ứng nghĩa vụ, những người này cũng muốn dựa theo yêu cầu kinh doanh các loại sinh ý, treo chống ẻn chờ cả vận chuyển bình thường. Cũng chính bởi vì có những người này, ẻn chờ cả mới miễn cưỡng thành một cái thành thị, nó bắt đầu có cuộc sống của mình khu, mở tiệm cơm quầy rượu. Thậm chí xuất hiện sách báo đình loại hình rất có sinh hoạt khí tức công trình. Bất quá, theo hệ làn hiệu cố gắng, cuối cùng sẽ có người lấp đầy những này bị chinh phục thổ địa, cuối cùng sẽ có người tiếp nhận loại này di chuyển sinh hoạt. Sau đó, một cái càng lớn đế quốc sẽ như là mặt trời mới mọc đồng dạng từ từ bay lên, quang mang vạn trượng chiếu sáng cả thế giới.